Hoang đường thần niên, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệnh Từ không trả lời ngay lập tức, mà chim sẻ nhỏ thì lại không có kiên nhẫn. Chim sẻ nhỏ, 30 giây, anh vậy mà đến 30 giây cũng không thèm để ý tôi. Tôi đã thấy trước viễn cảnh cuộc hôn nhân bi thảm, bị chồng bạo lực lạnh nhạt rồi. Chim sẻ nhỏ, tôi hiểu rồi. Lấy một người đàn ông có vô số vợ thì phải chịu đựng sự cô đơn, tịch mịch và tuyệt vọng không cách nào hóa giải này. Tôi cần suy nghĩ lại. Cô chụp màn hình bình luận hot trên Weibo làm bằng chứng rồi gửi qua. Lê Đường biết chắc Khương Lệnh Từ đang bận công việc, gửi xong cũng không trông mong phản hồi ngay, mà quay lại Weibo định tiếp tục chiêm ngưỡng nhan sắc của giáo sư Khương. Nhưng vừa mới làm mới trang thì phát hiện ảnh của Khương Lệnh Từ đã biến mất. Hot search đang tăng vọt nhiệt độ cũng mất luôn. Cô còn chưa kịp lưu ảnh. Cùng lúc đó, chim sẻ nhỏ, người đang bị vị hôn phu bạo lực lạnh nhạt, cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Hoa lan hồng, chỉ có mình em. Lê Đường lập tức hiểu ra vì sao tất cả ảnh và hot search liên quan đến Khương Lệnh Từ trên mạng đều biến mất. Khóe môi cô không kìm được hơi cong lên, nhưng ngay lập tức lại ép xuống. Cô hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, cũng ra dáng giữ đạo đức đàn ông. Đấy, cô lại nghĩ đến chiếc siêu xe màu đen cực ngầu mà Khương Lệnh Từ lái hôm qua. Nếu cô nhớ không lầm, thì chiếc xe này cũng là một trong những món quà mà Khương Lệnh Từ từng định tặng cô. Lê Đường tự an ủi mình, kết hôn cũng được thôi, ít nhất thì siêu xe không cần phải trả phí lái thử nữa. Toàn bộ đều là của mình rồi. Về chuyện kết hôn, tôi có một số yêu cầu. Tại Đại học Minh Hoa, Lê Đường ngồi trên ghế làm việc của Khương Lệnh Từ, ngẩng cằm kiêu hãnh, nói với người đàn ông trẻ tuổi vừa bước vào. Khương Lệnh Từ thuận tay đóng cửa lại, đôi kính gọng mảnh trên sống mũi giống như một phong ấn. Lúc này lại khôi phục dáng vẻ quân tử lạnh lùng, cấm dục, từng động tác đều toát ra sự cao nhã xa cách. Anh chậm rãi đặt tập tài liệu nghiên cứu xuống, mời nói, đồ giả vờ đứng đắn. Nếu hôm qua cô không tận mắt thấy bộ dạng của anh sau khi đua xe trên đường núi. Nhưng thôi, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người. Vấn đề là Khương Lệnh Từ làm việc cũng chẳng chính nhân quân tử chút nào. Vì triển lãm tranh, vì giấc mơ, Lê Đường, nhìn, cô siết chặt sấp giấy A4 dày cộp mà mình đã in từ chỗ Khương Lệnh Từ. Rồi chậm rãi đẩy nó lên bàn làm việc màu đen vân gỗ. Lần trước bọn họ ngồi đàng hoàng trong văn phòng này bàn chuyện là về hợp tác tình một đêm. Lần này đã thăng cấp lên hợp tác kết hôn. 1. Không can thiệp vào cuộc sống, giao tiếp xã hội, công việc của đối phương. Lê Đường vừa nói xong điểm đầu tiên, Khương Lệnh Từ gập nhẹ đốt ngón tay, gõ khẽ xuống mặt bàn, ngắt lời cô. Lê Tiểu Thư, có một điểm có lẽ em đã hiểu sai. Người đàn ông vốn đã cao lớn, lúc này đứng trước bàn làm việc, tựa như một ngọn núi không thể vượt qua. Đôi mắt nhàn nhạt hạ xuống, ánh nhìn xuyên qua lớp kính mỏng, mang theo một áp lực vô hình. Lê Đường đối diện với đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng ấy, vô thức lắp bắp, sai, sai ở đâu? Cô viết tổng cộng 8 điều kiện lớn, mỗi điều kiện còn chia thành 12 điều nhỏ. Khương Lệnh Từ vẫn giữ vẻ ôn hòa điềm tĩnh, nhưng giọng nói như hàn ngọc, chất giọng mỏng nhẹ lại thâm đẫm ý tứ lạnh lẽo. Cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là một thỏa thuận hợp tác hữu danh vô thực, mà là từ lần đầu gặp gỡ, hẹn hò, trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, rồi đến giai đoạn sống thử. Cả hai đều thấy vô cùng phù hợp nên mới quyết định đi đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân này là có thật, và trong tương lai sẽ có ràng buộc về mặt pháp lý. Hả? Là vậy sao? Khoan đã, hẹn hò, yêu đương cuồng nhiệt, sống thử, quả thật, nhìn lại 3 tháng qua, tất cả đều đúng với những gì Khương Lệnh Từ nói. Nhưng vấn đề là, Lê Đường bị anh làm cho rối trí. Hai tay ôm lấy đầu. Lúc đó tôi tưởng đó là tình một đêm. Khương Lệnh Từ chống một tay lên mặt bàn. Hơi nghiêng người, ánh mắt cao ngạo như kẻ bề trên nhìn xuống. Vậy thì sao? Nó không thực sự tồn tại à? Hương Mai lạnh lẽo xâm chiếm hơi thở của Lê Đường. Như thể đang điều khiển cả suy nghĩ của cô. Lê Đường nghẹn lời, cô không thể phủ nhận. Bởi vì đúng là nó đã xảy ra thật. Khương Lệnh Từ tiếp tục ép sát từng chút một. Chúng ta thậm chí còn trao đổi tín vật đính ước. Em có trao đổi tín vật với bạn tình tình một đêm không? Lê Đường cảm giác như đầu mình sắp mọc ra thêm một cái nữa. Đôi mắt to tròn đầy vẻ mơ hồ. Tín vật đính ước gì nữa đây? Hà Dĩ Chi khế khoát, nhiễu huyền song khiêu thoát. Giọng nam trầm thấp, từ tính dễ nghe rơi vào tai cô như một lời phán quyết. Từ xưa đến nay, vòng tay đôi luôn là tín vật đính ước. Lê Đường ngừng thấy hai chiếc vòng trên cổ tay mình nóng bỏng. Gần như sắp đốt cháy cô thành tro bụi. Khương Lệnh Từ lướt qua sấp giấy A4 dày cộp với tốc độ một mắt 10 hàng. Sau đó nhẹ nhàng thả vào máy hủy tài liệu. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua gương mặt đang cứng đờ của Lê Đường. Môi khẽ nhếch lên. Lê Tiểu Thư không đến mức ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không biết chứ. Tôi đương nhiên không biết. Trong lòng Lê Đường gào khóc thảm thiết. Đọc sách ít đến mức không phân biệt được tín vật đính ước và quà đáp lễ. Nhưng Khương Lệnh Từ không cần câu trả lời của cô. Anh chỉ cần biết cô đã đồng ý kết hôn là đủ. Tam thư lục lễ, minh môi chính thú, trở thành vợ của anh. Tam thư lục lễ, minh môi chính thú, san su lưu ly, minh mây chân quy, là những nghi thức truyền thống trong hôn nhân của Trung Quốc thời phong kiến. Thể hiện sự trang trọng và chính thức của một cuộc hôn nhân được gia đình và xã hội công nhận. Tam thư, 1, pin su, sách đính hôn, văn bản nhà trai gửi đến nhà gái để xác nhận việc cầu hôn. 2, ly su, sách lễ vật, danh sách của hồi môn và lễ vật trong đám cưới. 3, in su, sách rước dâu, văn bản chính thức thông báo ngày đón dâu. Lục lễ, 1. Na cai, nạp thái, nhà trai cử người mai mối mang sinh lễ đến nhà gái để cầu hôn. 2. Quân minh, vấn danh, nhà trai hỏi họ tên, ngày sinh tháng đẻ của cô dâu để xem tuổi có hợp không. 3. Na di, nạp cát, nếu tuổi hai bên hợp, nhà trai sẽ tiếp tục gửi lễ vật để xác nhận hôn sự. 4. Na trăng, nạp trinh, lễ nạp. Nhà trai chính thức mang sính lễ đến nhà gái. 5. Trinh chi, thỉnh kỳ. Hai bên gia đình bàn bạc và chọn ngày cưới. 6. Trinh inh, thân nghênh. Chú rể đến nhà gái rước cô dâu về nhà. Minh môi chính thú, có nghĩa là hôn nhân được tổ chức hợp pháp. Có mai mối và nghi lễ đàng hoàng. Không phải cưới lén hay làm vợ bé. Khương Lệnh Từ lịch thiệp hỏi. Em còn yêu cầu nào khác không? Vài giây sau, Lê Đường yếu ớt giơ tay. Báo cáo thầy, còn một yêu cầu cuối cùng. Hửm, đôi mắt sáng ngời của Lê Đường tràn đầy mong đợi. Anh có thể đua xe với tôi không? Môn thể thao đua xe tốc độ mà cô đã khao khát thử sức suốt những năm qua. Vì bị Đại Lê quản rất chặt, lại còn nghiêm cấm mua xe đua. Cô mới không có cơ hội trải nghiệm bộ môn này. Có trời mới biết cô đã muốn chơi từ lâu lắm rồi. Khương Lệnh Từ trầm ngâm một lát. Tại sao em muốn đua xe? Lê Đường đáp. K1 trên thích. Thú vị. Ánh mắt Khương Lệnh Từ chậm rãi lướt qua khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sự tò mò và tinh thần mạo hiểm của cô gái. Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn sen lô. Anh biết rồi. Nhưng anh không dẫn cô đến đoạn đường quanh núi hôm qua, mà đến một đường đua chuyên nghiệp thuộc quyền sở hữu của anh. Nơi có chỉ số an toàn cao nhất, đường đua rộng lớn, lúc này chỉ có hai chiếc xe. Một chiếc là Aston Martin phối màu tím vàng, chính là chiếc mà Lê Đường đã chọn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã muốn tự mình lái thử, thậm chí còn làm đồ thủ công suốt cả ngày chỉ để đổi lấy cơ hội lái thử. Vừa ngồi vào ghế lái, Lê Đường, ôi, thật là thoải mái. Khương Lệnh Từ cầm một chiếc mũ bảo hiểm đua xe, đứng bên cạnh xe, giọng nói hờ hững, lại đây. Lê Đường không biết cách đội mũ bảo hiểm, ngoan ngoãn thò đầu ra. Khương Lệnh Từ khẽ dừng tay, sau đó tự nhiên giúp cô cài chặt dây đeo. Lần này, anh lái một chiếc Ferrari, một chiếc xe đua chuyên nghiệp mang tông màu đen trầm quen thuộc của anh. Chiếc xe này cũng ngầu quá. Lê Đường có biết chút kiến thức lý thuyết về đua xe, cũng thường xuyên lái siêu xe. Lúc này, trong đôi mắt cô, sự phấn khích và kích động đã lấn át cảm giác căng thẳng. Cô thử lái vài vòng, sau đó hạ cửa sổ xe xuống và hỏi, hôm qua anh đua có thắng không? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Khương Lệnh Từ cầm chiếc mũ bảo hiểm giống hệt của Lê Đường, đứng ở vạch xuất phát với dáng vẻ lười biếng mà tao nhã. Nghe vậy liền đáp, không, những vòng đua trước chỉ là khởi động, chỉ có trận đấu với Dung Hoài Yến mới thực sự là một cuộc đối đầu nghiêm túc. Nhưng anh không thắng, cũng không thua, kết quả vẫn như mọi khi. Cùng lúc về đích, Lê Đường ngước nhìn người đàn ông đang đứng ở vạch xuất phát. Sắc mặt anh bình thản, dường như kết quả thắng thua chẳng có gì quan trọng. Không thắng à, trên đường đua nhựa đường, ánh nắng chiều phản chiếu tạo thành một mặt gương đen bóng, in lên hai chiếc siêu xe đang cùng đứng ở vạch xuất phát. Chiếc Aston Martin tím vàng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Chiếc Ferrari đen trầm thấp điềm tĩnh. Khi tín hiệu của trọng tài vang lên, hai chiếc xe phóng vụt đi, một trước một sau lao nhanh trên đường đua. Aston Martin vọt lên trước như một ngọn lửa tím vàng rực rỡ, giống hệt tính cách của chủ nhân, phóng khoáng không chút kiêng dè. Chiếc Ferrari đen vẫn luôn giữ khoảng cách nửa thân xe, không gần không xa, không thể bỏ rơi. Lê Đường có tinh thần tranh thắng rất mạnh, tinh thần tập trung cao độ, tốc độ ngày càng nhanh, nhất định phải bỏ xa Khương Lệnh Từ. Càng gần vạch đích, cô càng phấn khích. Cô cực kỳ thích cảm giác K1 trên thích của môn thể thao tốc độ này. Hưng phấn đến mức như có dòng điện chạy qua. Cuộc đua lần này chưa kết thúc, nhưng cô đã nghĩ đến việc sau này mỗi tuần đều đến chơi. Cô thậm chí còn cảm thấy những đường đua chỉ so tốc độ thế này không đủ thử thách, muốn thử thách khó hơn, như đường đua quanh núi chẳng hạn. Ngay khi sắp đến vạch đích, Lê Đường nở nụ cười rạng rỡ với Khương Lệnh Từ. Tôi sắp thắng rồi. Khương Lệnh Từ khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm. Vậy sao? Khoảnh khắc tiếp theo, Khương Lệnh Từ, người trước đó luôn bị cô bỏ lại phía sau, đột nhiên tăng tốc, nhẹ nhàng vượt qua cô, thậm chí còn bỏ xa cô một khoảng cách đáng kể. Lê Đường còn chưa kịp phản ứng, chiếc siêu xe màu đen đột ngột quay đầu, lao thẳng về phía cô với tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Lê Đường đồng tử co rút kịch liệt, theo phản xạ đạp mạnh phanh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực. A, sắp đâm vào nhau rồi. Khương Lệnh Từ định tự tử vì tình với cô sao? Hay là vì cô đã cướp đi sự trong sạch của anh mà không chịu trách nhiệm nên anh muốn trả thù? Kết hôn chỉ là một cái bẫy để khiến cô mất cảnh giác sao? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Lê Đường như một cuốn phim tua nhanh, lướt qua hàng ngàn suy nghĩ. Cuối cùng tất cả méo mó biến thành một bức tranh thế giới đảo lộn trước ngày tận thế. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngay khi đầu xe sắp chạm vào nhau, chiếc Ferrari màu đen đột ngột lùi lại, nhẹ nhàng quay đầu trở lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước hơn 100 mét mới dừng hẳn. Lê Đường dồn hết sức mới có thể tháo được mũ bảo hiểm. Tóc mái hai bên trán cô ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào gò má. Bình thường cô rất thích những trò chơi mạo hiểm, nhưng đó là khi cô đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ. Biết rằng xác suất gặp nguy hiểm rất thấp, khác hoàn toàn với cảm giác thực sự cận kề cái chết như hôm nay. Khương Lệnh từ điên thật rồi. Anh tính toán mọi thứ không sai một ly. Không chỉ căn chuẩn thời gian quay đầu của mình mà còn tính chính xác cả phản ứng của cô. Thậm chí biết cô sẽ đạp phanh vào lúc nào. Hôm nay, lần đầu tiên Lê Đường nhìn thấu con người thật của Khương Lệnh Từ. Sau khi gỡ bỏ chiếc mặt nạ chính nhân quân tử, hành vi của anh không chỉ đi ngược với Lê Đường mà còn có thể gọi là ngông cuồng và điên rồ. Chỉ cần xảy ra một chút sơ suất, hôm nay cả hai bọn họ đã có mặt trên trang nhất. Một vụ tự sát lãng mạn bằng nụ hôn trên đường đua. Không hề buồn cười chút nào. Cô hoàn toàn không thể cười nổi. Khương Lệnh Từ nhìn cô qua cửa sổ xe. Ánh mắt trầm tĩnh. Câu đầu tiên anh thốt ra là: chơi vui không? Sau khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, Khương Lệnh Từ đã hiểu rất rõ tính cách của Lê Đường. Cô có lòng hiếu kỳ và khát khao khám phá mãnh liệt với thế giới này, đặc biệt là với các môn thể thao mạo hiểm. Nếu chỉ đơn thuần cảnh cáo hoặc ngăn cản, cô sẽ chỉ càng nổi loạn hơn, thậm chí lén lút chạy đi những nơi nguy hiểm hơn để thách thức tốc độ. Chỉ khi khiến cô sợ hãi, cô mới thực sự ghi nhớ, không hề vui chút nào. Tim Lê Đường vẫn đập loạn xạ. Cô hoàn toàn không thể thốt nên lời. Khi nhìn thấy Khương Lệnh Từ, mắt cô bỗng đỏ hoe. Hơi nước tràn ngập như thể cơn mưa đã rơi suốt đêm. Để lại một tầng ẩm ướt mờ mịt. Khương Lệnh Từ mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, nhẹ nhàng ôm cô gái vẫn còn run rẩy vào lòng. Lòng bàn tay đặt lên lỗ ân ngực đang phập phồng kịch liệt của cô. Một lúc lâu sau, Lê Đường mới dần bình tĩnh lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh sáng bên ngoài dường như đã tối đi. Cô cúi đầu, giọng nói có chút cứng nhắc. Khương Lệnh Từ, anh, bắt nạt tôi. Khương Lệnh Từ thấy cô đã hồi phục phần nào. Liền nói, anh xin lỗi em. Giây tiếp theo, chiếc mui xe bất ngờ bật mở. Lê Đường hoàn toàn không kịp phản ứng. Bị Khương Lệnh Từ đẩy lên bảng điều khiển. Hôm nay bọn họ không thay đồ đua. Lê Đường vẫn mặc chiếc váy sơ mi màu xanh bạc hà mà cô đã chọn để gặp anh. Tư thế này rất khó chịu. Cô không hiểu đây rốt cuộc là cách xin lỗi kiểu gì. Cắn môi hỏi, anh xin lỗi kiểu này à? Sau một hoạt động mang tính ca một trên thích cao, cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng. Nếu không phát ti ba tê ra ngoài, tối nay em sẽ mất ngủ. Ngón tay Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng lướt qua làn váy của cô. Giọng nói điềm nhiên như thể đang giảng bài cho sinh viên. Ngay cả một người táo bạo trong chuyện tình đê, xê như Lê Đường cũng không thể tin được. Làm thế nào mà Khương Lệnh Từ lại có thể dùng chất giọng lạnh nhạt, trong trẻo để nói ra một câu ám chỉ dung tục đến vậy. Những chuyện sau đó thậm chí không cần động tay. Có. Camera giám sát, cô từng tò mò về những thứ như L, M tình ngoài trời. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc L, M tình ngay trước camera của trường đua. Khi hôn, kỹ thuật của Khương Lệnh Từ rất tốt. Cũng như lúc này, anh luôn nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô. Dây dưa chậm rãi, thần châu nhỏ xinh mà anh yêu thích nhất dần dần cong lên. Trở nên căng mọng đỏ bừng, đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn thật lâu. Chỉ đến khi cô gần như không thể thở nổi, anh mới từ tốn tăng thêm lực đẩy, cho đến khi những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gò má cô. Phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, Lê Đường chưa bao giờ nghĩ rằng Khương Lệnh Từ lại có thể vào ban ngày ban mặt, ngay giữa một nơi công cộng. L, M tình với cô. Lời nhắn của tác giả. Cô họa sĩ nhỏ còn chưa biết nhiều thứ lắm. Sau khi kết hôn cứ từ từ cảm nhận đi. Cách chương.